Chàng trai khôi ngô trầm lặng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Khánh lúc học đại học năm 3, Mộc Miên trở về nhà, thân thể cô mẫu có chút không khỏe, cho nên tranh thủ 7 ngày nghỉ này trở về nhìn xăm. Bởi vì Mộc Minh cùng Lý Huyên hàng năm không ở nhà, nên Mộc Miên cho dù là nghỉ đông hay nghỉ hè cũng ở bên ngoài làm thêm, cơ bản rất ít trở về Giang Thành, bởi vì mỗi lần ở một mình trong căn nhà kia cũng khó chịu không thở nổi. Trước kỳ nghỉ một ngày, nhóm chat lớp cấp 3 vô cùng náo nhiệt, lớp 1 lấy Lý Tần cầm đầu muốn tổ chức họp lớp, cả lớp ngươi một câu ta một câu thập phần tích cực sinh động, sự tình rất nhanh liền được quyết định. Mộc Miên nhìn, trên màn hình, nghĩ cuối cùng vẫn là trả lời. Tới, một tin nhắn của cô, Lý Tần kích động mà reply liền mấy cái tin nhắn. Hắc, lớp phó của chúng ta rốt cuộc xuất hiện, còn tưởng rằng ngài sống ở trên biển liền mất liên lạc đâu. Có phải sóng gió quá lớn hay không, nghe thấy tiếng chúng tôi kêu gọi à? Lần này gặp mặt là muốn cùng cậu uống hai ly đấy. Còn mình nữa. Miên Miên cậu cũng thật là, hai lần họp lớp trước đó cũng không tới. Phương Vân lập tức xông ra. Đúng rồi, mọi người đều đã lâu chưa gặp cậu. Từ Tĩnh cũng bắt đầu lên tiếng. Mộc Miên nhịn không được cong khóe miệng, chậm rãi gõ bàn phím. Thực xin lỗi a, hai lần trước mình không có về nhà, lần này nhất định về tạ lỗi với các cậu. Cô gửi xong, ánh mắt lại nhịn không được ở tên thành viên tìm tòi ảnh đại diện quen thuộc kia, quả nhiên vẫn là tối màu. Mộc Miên vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve cái hình kia, sau đó ấn tắt màn hình. Ngày họp lớp mưa dầm kéo dài, nhưng cả lớp vẫn thập phần kích động nhiệt tình, tựa như chưa từng tách ra, thân cận mà tự nhiên, nhớ qua nhớ lại, trò chuyện hiện tại, tâm sự tương lai. Mộc Miên ở trong lớp quan hệ vẫn luôn không tồi, vừa vào cửa liền vang lên vài tiếng thét to, sau đó trong tay đã bị nhét vào một cái ly chứa đầy bia. Tới, hai lần trước đều vắng họp, lần này phải tự phạt ba ly. Trong đó Lý Tần tích cực nhất, liên thanh hô to, Mộc Miên bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Hạo ở một bên an tĩnh cười. Phương Vân cùng Từ Tĩnh vội vàng đi lên khuyên can, Mộc Miên đã uống một hơi cạn sạch. Được, bồi tội, tốt, trong phòng vang lên một trận vỗ tay cùng tiếng khen ngợi trầm trồ. Trong bữa tiệc cười cười nháo nháo, bất chi bất giác ánh đèn rực rỡ đã lên, mấy ly rượu nhạt bụng, bát quái cũng bắt đầu nói lên, Mộc Miên nghe được cái tên quen thuộc. Không nghĩ tới Lâm Mộ An thế mà biến thành minh tinh. Đúng vậy nha, bất quá cậu ấy lớn lên đẹp như vậy. Chính là rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, vì cái gì phải dùng tài hoa. Người nọ nói xong nhịn không được nở nụ cười, bưng ly rượu lên uống một ngụm, sau đó ánh mắt nhìn Mộc Miên cách đó không xa. Sắc mặt cậu ta tức khắc có chút xấu hổ, mất tự nhiên nhấp nhấp môi, ánh mắt lướt qua mấy người trước mặt ý bảo. Đồng thời, bên tai vang lên thanh âm của cô, xin lỗi, mình đi toilet một chút. Khi thân ảnh Mộc Miên biến mất, mấy người trước mắt mới phản ứng lại, hai mặt nhìn nhau vài giây, sau đó nhỏ giọng mở miệng nghị luận. Lúc trước bọn họ là thật sự rất tốt à, đúng vậy, thật sự nhìn thấy Lâm Mộ An thay đổi từng chút. Không nghĩ tới cuối cùng sẽ là như thế này. Bọn họ liên tục lắc đầu thở dài, chợt một người trong đó lộ ra thần thái bát quái, vẻ mặt thần bí cúi xuống, nói nhỏ. Lại nói tiếp, mình còn nhớ tới một việc. Việc gì, nói à, mấy người khác liên tục thúc giục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đó khi Lâm Mộ An đẩy Lâm Hành xuống cầu thang, mình vừa vặn ở hiện trường, nghe được nguyên nhân bọn họ cãi nhau. Trời ạ, này quả thực là một trong 10 câu chuyện bí ẩn của trường chúng ta, tin tức lớn như vậy thế mà cậu giấu giếm nhiều năm như vậy. Được lắm a, che giấu đủ thâm. Không phải, vẻ mặt cậu nôn nóng giải thích, chuyện này không thể tùy tiện nói ra, huống hồ lúc trước mình cũng không có sự đồng ý của cậu ấy. Nhưng mà tụi mình muốn nghe. Đúng vậy, nhanh nói nguyên nhân, mấy người kia ngữ khí nôn nóng đánh gãy anh, kỳ thật năm cấp 3 Lâm Mộ An cùng Mộc Miên cùng nhau sống chung một đoạn thời gian. Hoa Nga, bạo như vậy luôn, nhìn không ra à, bọn họ khi đó mới nhiêu tuổi à, đấy nhìn xem, liền biết các cậu sẽ phản ứng như thế này, đều qua nhiều năm như vậy, nếu lúc ấy ở trường học bị truyền ra kia còn không chừng sẽ biến thành bộ dáng gì. Lâm Hành chính là lấy chuyện này uy hiếp Lâm Mộ An. Sau lại không bao lâu, cậu ấy liền xuất ngoại. Các cậu không biết, mình trước nay đều chưa thấy qua bộ dáng Lâm Mộ An ăn nói khép nép cầu xin một người. Lúc ấy cậu ấy đứng ở trước mặt mình kêu mình đừng đem chuyện này nói ra, mình đều hận không thể thề với trời tỏ lòng trung thành. Cát, vậy hiện tại cũng là nói. Không phải đều qua nhiều năm như vậy, có nên nói cho Mộc Miên biết hay không a, cậu ấy hẳn là không biết chuyện này đi. Rốt cuộc sau này hai người họ giống như giận nhau rất lâu. Người nọ lo lắng sốt ruột dò hỏi. Mình cảm thấy vẫn là thôi đi, cậu nhìn xem hiện tại, đều không phải mỗi người một thế giới khác nhau. Đúng đó, nói không chừng người ta cũng đã buông xuống, cậu vừa nói nhưng trong lòng lại không muốn. Mình cũng cảm thấy đừng nên nói nữa. Mấy người khác vẻ mặt thâm trầm mồm năm miệng 10 bày mưu tính kế. Được rồi, đúng rồi, chuyện này các cậu không được truyền loạn a, được được, đã biết. Ăn cơm xong, một đám người cảm xúc vẫn tăng vọt, vì thế lại đi tăng ba đến quán KTV, Mộc Miên ngồi ở trong một góc nhìn bọn họ biểu tình khoa trương quỳ khóc sói gào. Cô không tiếng động cong cong khóe miệng, bưng ly rượu lên uống một ngụm. Phương Vân cùng Từ Tĩnh bên kia đầu chống đầu hưng phấn nghe hát, chỗ bên cạnh đột nhiên hãm xuống, Mộc Miên nghiêng đầu, dưới ánh đèn mờ ảo, sắc mặt Lý Tần thoạt nhìn vô cùng phức tạp. Cô nhịn không được cười khẽ ra tiếng, trêu chọc, làm sao vậy, không cướp được microphone nên tịch mịch thương tâm à, anh không có tiếp lời, nhìn chằm chằm Mộc Miên nửa ngày, mới nhẹ giọng mở miệng. Buổi sáng, ở Nghĩa Trang mình gặp được Lâm Mộ An, Mộc Miên ngốc lăng, sau đó lập tức phản ứng lại, nhíu mày chần chờ. Mẹ của cậu ấy an táng ở nơi đó, bất quá hôm nay giống như không phải ngày giỗ của bà ấy, là cha của cậu ấy. Cái gì, Mộc Miên khó có thể tin, cô không thể miêu tả tâm tình giờ phút này của mình, chỉ là mũi có hơi chua xót. Mộc Miên không thể tưởng tượng mấy ngày nay anh vượt qua như thế nào. Chuyện khi nào, cô nén hốc mắt chua xót, Mộc Miên chấn định hỏi. Hình như là Quốc Khánh năm ngoái, chúng mình cũng liền thuận miệng hàn huyên vài câu, bất quá. Cậu ấy thoạt nhìn thay đổi rất nhiều, lúc đầu mình cũng không dám xác định là cậu ấy. Lý Tần ăn ngay nói thật, trong dầu không kiềm được hiện ra một màn hồi sáng. Thời tiết âm trầm, mưa phùn phấp phới, Nghĩa Trang an tĩnh không một bóng người, anh mặc một cây đen, thân ảnh mảnh khảnh, chậm rãi từ bậc thang đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc ô màu đen thật lớn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt của anh, toàn thân tản ra một hơi thở người sống chớ đụng vào, dường như có thể cùng thời tiết u ám này hợp thành một thể. Nếu không phải độ cung cái cằm kia quá mức tinh xảo quen thuộc, Lý Tần cũng không dám mở miệng gọi anh lại. Lâm Mộ An như vậy, giống như lúc mới vừa vào học vậy, không, so với lúc ấy còn muốn âm lãnh hơn vài phần. Lúc ấy, cậu ấy đã trở lại sao? Mộc Miên lập tức nhớ tới khai giảng hồi năm 2 của mình, chính là qua đoạn thời gian kia không bao lâu, bắt đầu bận rộn tối mù thế cho nên không có phát hiện anh khác thường. Hiện tại ngẫm lại, giống như chính là bắt đầu từ lúc ấy, hai người liền mất đi liên hệ. Hẳn là quay về đi chứ, chuyện lớn như vậy. Lý Tần nhíu mày, chần chờ trả lời. Mộc Miên trầm mặc lại, cầm lòng không được lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nếu anh đã trở lại, vì cái gì không có tới gặp cô? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Còn có, đã hơn một năm, sao anh lại như thế? Rõ ràng là một người chán ghét người khác nghị luận chính mình như thế, vì cái gì? Sẽ biến thành minh tinh. Từ họp lớp trở về, Mộc Miên vẫn chưa phục hồi lại tinh thần từ cái tin tức đó, cô đã thử không ngừng mà gọi vào dãy số đã nhớ kỹ trong lòng kia, nhưng vẫn là giọng nữ lạnh băng. Nhắn tin cũng như đá chìm đáy biển, Mộc Miên bắt đầu điên cuồng ở trên mạng tìm lộ trình của anh, không biết chằn chọc mở bao nhiêu trang web mới nhìn thấy tin tức của anh. Ngày 10 tháng sau, sẽ có một buổi chụp quảng cáo ở thành phố S, 8 giờ sáng đáp sân bay. Bắt đầu từ giờ khắc này, thời gian dường như trở nên vô cùng dài mà chậm chạp. Đã sợ hãi không gặp được anh, lại sợ hãi nhìn thấy anh, sau đó dù là từ rất xa nhìn một cái, liền cảm thấy lòng tràn đầy đều là vui mừng. Mộc Miên không có ý đồ khác, cô chỉ muốn đứng ở trước mặt anh, chính miệng hỏi một câu. Vì cái gì không nói một tiếng, liền biến mất không thấy. Ngày 10 tháng 11 thời tiết sáng sủa, phía nam mùa đông tới muộn, cho dù đã gần đến đầu mùa đông, ánh mặt trời vẫn tươi đẹp động lòng người, lá cây xanh biếc có trời xanh phụ trợ ở phía sau, đẹp mắt lại tươi đẹp. Mộc Miên sáng sớm liền rời giường, rửa mặt xong liền trực tiếp đi đến sân bay. Lúc này 7 giờ, bên ngoài đã tụ tập một mớ người, các thiếu nữ mặc quần áo đã thống nhất, trong tay mỗi người cầm một tấm biểu ngữ, trên mặt còn dán hình dán nhỏ, thần sắc nhảy nhót hưng phấn mà kích động. Mộc Miên nhìn quần jean áo hoodie dày trượt ván trên người mình, mơ hồ cảm thấy có chút khác thường. Tới gần 8 giờ, người đã nhiều đến dọa người, Mộc Miên hỗn loạn ở bên trong, bị ép đến có chút đứng thẳng không xong, cô ra sức nhìn đến cổng ra cúi đầu chú ý dưới chân. Đột nhiên bên tai truyền đến từng tiếng kêu kích động, đám người toàn bộ hướng một phương hướng dũng mãnh lao tới, Mộc Miên ngẩng đầu thấy được người thanh niên bị vây quanh cách đó không xa. Anh mặc màu áo khoác đen, trên mặt mang kính râm, mũ lưỡi chai vẫn bị ép tới cực thấp, chặn hơn phân nửa khuôn mặt, độ cung khuôn cằm cực kỳ lạnh buốt. Mộc Miên dường như đã thấy được khuôn mặt vô biểu tình của anh. Bên tai là tiếng gọi cuồng nhiệt, vô số người lớn tiếng kêu tên của anh, một tiếng kích động mà hưng phấn, làm người run rẩy không thôi. Trong óc cơ hồ khống chế không được dần hiện ra một ý niệm. Lâm Mộ An, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng với cái tên buột miệng thốt ra này, là nước mắt mãnh liệt rơi, mơ hồ không rõ trong tầm mắt người thanh niên kia, giống như nghiêng đầu đi. Còn chưa thấy rõ biểu tình trên mặt anh, chợt một lực từ phía sau truyền đến, dưới chân Mộc Miên lập tức đứng thẳng không được một khắc, hung hăng té xuống đất. Người phía sau dường như không nhận thấy được khác thường, người trước ngã xuống, người sau liền tiến lên phía trước, bàn tay bị người giẫm qua, thân thể không biết bị đá bao nhiêu lần. Mộc Miên lập tức bảo vệ bộ phận quan trọng, bên tai là tiếng thét chói tai liên tục, thậm chí càng ngày càng tăng vọt, cơ hồ hét tới khàn cả giọng. Giữa cơn hỗn loạn, thân thể bỗng nhiên được ai đó bế lên, còn chưa phản ứng lại, đỉnh đầu lập tức có một cái áo khoác mềm mại. Tầm mắt đột nhiên tối đen, hơi thở quen thuộc mà xa lạ vọt tới. Cách chương.